Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1254, Lãnh Thiền Quyên. Vọt tới tu sĩ là hai tên người thanh niên. Nó một tướng mạo thường thường, khí thế hung hung, nắm lấy đối phương không buông tay. Chỉ điểm từ ngôn cũng là người này. Một vị khác có chút cổ quái, tuổi tác nhìn không lớn, giữ lại một đầu bím tóc. Rõ ràng là cái nam nhân, thế mà thoa môi đỏ son phấn, lộ ra bất nam bất nữ. Hai người cũng có tu vi kim đan, có thể nhìn ra đều đang áp chế lấy lửa giận. Nói không chính xác lúc nào liền muốn đánh đấu. Các ngươi nữ nhi đảo vong nữ tại Hải Uyên hành hung, muốn chứng nhân đúng không? Hắn là được, tướng mạo thường thường thanh niên nhất chỉ từ ngôn, nói, Lâm Uyên đảo đạo hữu. Chắc hẳn lúc trước các ngươi tại Hải Uyên cũng nhận Lãnh Thu Thiền tập kích. Nếu là có thể làm chứng, hôm nay liền muốn nữ nhi đảo con ta Cửu Tinh đảo một cái công đạo. Người tới mới mở miệng, từ ngôn đúng vậy chau mày. Người này hắn gặp qua, chính là năm đó lịch luyện Hải Uyên thời điểm, đi theo cự môn đảo đệ tử ở trong một vị, tên là Trương Thạch. Kỳ thực Trương Thạch người này là Tham Lang đảo trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Lúc trước vì không quá dễ thấy, giả bộ như cự môn đảo môn nhân đến Hải Uyên, cùng hắn đồng hành vị kia cự môn đảo tông ngàn hoa, chết tại Lãnh Thu Thiền chi thủ. Trương Thạch ghi hận trong lòng, trở lại Tham Lang đảo bẩm báo nguyên vẹn ủy. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, chết cũng không phải Tham Lang đảo người, mà lại vẻn vẹn người trúc cơ mà thôi. Cự môn đảo đảo chủ coi như biết được tin tức, cũng sẽ không vì vậy mà cùng nữ nhi đảo đánh lớn xuất thủ. Nói cho cùng, trúc cơ tu sĩ quá mức mịt mù nhỏ, dẫn không dậy nổi gợn sóng quá lớn. Bất quá hôm nay có chỗ khác biệt, bởi vì Trương Thạch đột phá kim đan, đi theo trong môn cường giả đến Hắc Thủy đảo tham dự bán sẽ thời khác. Hắn gặp được nữ nhi đảo người, tuy nói không thấy được vong nữ. Bị Trương Thạch bắt lấy nữ nhi đảo tu sĩ nhưng có lấy tu vi kim đan. Nam tu sĩ tại nữ nhi đảo địa vị hết sức đặc thù. Đa số đảo chủ trai lơ hàng ngũ. Vì báo thù, Trương Thạch nhìn thấy nữ nhi đảo người, quyết định làm ra tay trước khó. Kỳ thực hắn do dự thật lâu. Bởi vì Tông Ngàn Hoa là bạn tốt của hắn. Tông Ngàn Hoa cái chết lại không cách nào gây nên Cửu Tinh quần đảo các lộ đảo chủ coi trọng. Không có cách nào phía dưới, Trương Thạch chỉ có thể tìm cơ hội thay hảo hữu báo thù. Mà này lúc, chính là khơi mào Cửu Tinh đảo cùng nữ nhi đảo tranh chấp cơ hội tốt. Bởi vì nữ nhi đảo người ở đây, Thiên Lang đảo đảo chủ Trương Hiển cũng tại Nham Mộc Trấn. Trông thấy Trương Thạch, lại nhìn mắt Trương Thạch bắt lấy kim đan tu sĩ loại kia trang phục kỳ quái. Từ ngôn đại khái đoán được một số, đầy đầu bím tóc nam tử. Nó trang phục cùng vong nữ cùng loại, có thể thấy được hẳn là nữ nhi đảo người, mà Trương Thạch rõ ràng đang hư trương thanh thế, muốn mượn cơ hội khơi mào sự cố. Nếu không thật muốn có cựu oán, chính mình trong âm thầm giải quyết chẳng phải xong, cần phải tìm cái gì chứng nhân a? Buông ra, nữ nhi đảo kim đan hất lên cánh tay, trấn khai Trương Thạch, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi nói nhà ta vong nữ uổng giết ngươi Tham Lang đảo người. Ta còn nói ngươi ngậm máu phun người đâu. Nhà ta vong nữ ôn nhu hiền lành, như thế nào bình giết phí công người. Vong nữ nếu là giết người, nhất định giết là phu quân của nàng. Chuyện nhà của người ta, cùng ngươi người ngoài này có quan hệ gì? Nữ nhi đảo kim đan nam tử ăn mặc bất nam bất nữ, nói tới nói lui cũng là giọng nữ nữ khí. Bất quá lần này giải thích thực sự nói chuyện giật gân. Đều để vong nữ, còn ôn nhu hiền lành. Giống như ở đây trăm đảo tu sĩ có bao nhiêu người không biết rõ nữ nhi đảo hung tàn đồng dạng. Lâm Uyên đảo đạo hữu, người tới nói, nữ nhi bọn họ đảo vong nữ có phải hay không tại Hải Uyên bên trong lạm sát kẻ vô tội. Trương Thạch không muốn cùng đối phương quá nhiều giải thích. Hắn chỉ cần từ ngôn làm chứng thành tốt. Dạng này liền có thể gây nên nữ nhi đảo cùng Cửu Tinh đảo cừu hận. Cửu Tinh đảo là gọi chung, chân chính tên là Cửu Tinh quần đảo, từ 9 tòa hải đảo tạo thành, là cổ trăm trong đảo tư lịch sâu nhất, nội tình sâu nhất mấy chỗ thế lực một trong. Trái lại nữ nhi đảo, dù sao chỉ có một tòa hải đảo, tại Trương Thạch xem ra tự nhiên đấu không lại cửu tinh quần đảo. Hai người này lúc tất cả đều trợn mắt nhìn, bị như thế ngoài ý muốn cuốn vào trong đó Từ Ngôn, thì không thể làm gì. Lưỡng nghi phái cùng Hắc Thủy đảo cái này hai nơi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Từ Ngôn nào có công phu đi để ý tới trước kia trúc cơ ân oán. Người nhận lầm người, ta không có đi qua Hải Uyên, cũng không nhận ra các ngươi. Từ Ngôn không nhịn được khoát tay áo, muốn để cho hai người đi một bên bóp đi. Đánh cái đồng quy vu tận cũng không ai quản, ăn ở cũng không thể che giấu lương tâm. Ta nhớ tinh tường, người đúng vậy Lâm Uyên đảo người. Lúc trước cùng chúng ta cùng nhau đi Hải Uyên lịch luyện. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.